Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, chương 130, lớn lên không dễ dàng. Lập tức Đồng Nghị đi đến Lâm Quốc Hùng cửa phòng làm việc ở ngoài. Nhẹ nhàng gõ gõ cửa, keng keng keng, mời đến, bên trong, 81 tiếng trung mạng www, 81 ZW. XYZ truyền đến Lâm Quốc Hùng âm thanh. Đồng Nghị mở cửa phòng, đi vào bên trong, cúi chào đến, "Sơ, ngài tìm ta?" Lâm Quốc Hùng gật gật đầu, sau đó chỉ vào văn phòng bên trong ghế dựa nói tiếng, "Ngồi, cảm tạ." Đồng Nghị nói cảm ơn một tiếng ngồi xuống. Lâm Quốc Hùng đầu tiên là hỏi, "Trong nhà vẫn tốt chứ?" Thứ trưởng nói có việc, ngày hôm nay liền không đến trạm cảnh sát, cha không có tới trạm cảnh sát. Đồng Nghị nghe vậy kinh ngạc đến. Theo lý thuyết, ở hắn trong ấn tượng, chính mình cha Đồng Bưu mỗi ngày hầu như là cái thứ nhất đến trạm cảnh sát. Này không ít nhà bao quát Đồng Nghị ở bên trong ba huynh muội oán giận. Bởi vì Đồng Bưu này một quen thuộc, mấy người đều muốn so với hắn gia đình dậy sớm vài cái giờ. A Trần không chỉ một lần oán giận, Đồng Nghị cũng là có nỗi khổ không nói được. Đối với ngủ nướng, hắn nhưng là trung thực fan cứng, là loại kia có thể ngủ nhiều một phần là một phần người. Có điều hắn cũng lý giải Đồng Bưu làm như vậy nguyên nhân. Ai kêu cha hắn là Tây khu trạm cảnh sát đầu, cộng thêm cảnh sát nghề nghiệp tính đặc thù, muốn làm đến lấy mình làm gương, trong nhà hết thảy đều tốt. Cảm tạ quan tâm, Đồng Nghị thuận miệng qua loa đến. Lâm Quốc Hùng nghe vậy gật đầu. Tiếp theo từ chính mình bàn làm việc trong ngăn kéo lấy ra một sấp văn kiện. Đặt lên bàn, ngón tay gõ nhẹ văn kiện dặn dò đến. Những tài liệu này ngươi trước tiên nhìn một chút. Đồng Nghị nắm quá tư liệu cẩn thận xem. Nhìn mặt trên từng cái bức ảnh. Còn có trong tài liệu biểu hiện tin tức cá nhân không khỏi nhíu nhíu mày. Trong miệng lẩm bẩm đến, những này mất tích người, thật giống đều là 6 đến 12 tuổi trong lúc đó bé gái. Lâm Quốc Hùng gật đầu nói đến, ngươi nhìn lại một chút còn có cái gì đặc thù không có. Đồng Nghị nghe vậy cẩn thận tỉ mỉ chốc lát, lắc lắc đầu, ngoại trừ tuổi tác xấp xỉ, giới tính tương đồng, ta thực sự không thấy được còn có cái gì đặc thù. Lâm Quốc Hùng nhưng là nói đến, khởi đầu ta cũng là nghi hoặc, mãi đến tận Đông Nam Á cảnh sát cùng chúng ta câu thông. Bọn họ nhắc nhở ta, đại khái ý tứ là, sở hữu mất tích bé gái, ngoại trừ tuổi tác xấp xỉ, càng chủ yếu chính là, những này bé gái so với hắn cùng tuổi tác nhi đồng. Dáng dấp muốn càng thêm xuất chúng. Nói đến đây Lâm Quốc Hùng hỏi, căn cứ ngươi suy đoán, những này mất tích bé gái, các nàng cuối cùng gặp đi nơi nào? Đồng Nghị nhíu mày, lộ ra một tia bất đắc dĩ. Nếu như ta dự liệu nghĩ tới không kém, bình thường nhi đồng buôn bán vụ án, hoặc là đem đứa nhỏ buôn bán đến hắn không có tử nữ gia đình, hoặc là lưu lạc phong trần. Chờ các nàng tuổi tác dài đến nhất định số tuổi, trở thành người khác đồ chơi. Còn có một loại, cũng là ta tối không muốn nhắc tới, có khả năng một ít hài đồng, sẽ trở thành thân thể bộ phận buôn bán người trong tay cừu con. Lâm Quốc Hùng cũng là thổn thức, không khỏi gật đầu. Vì lẽ đó, Đồng Nghị nhớ kỹ, nếu như sau đó ngươi nếu như gặp phải như vậy buôn bán nhân khẩu tội phạm, nhớ tới, có thể sát tác giết. Nói đến này Lâm Quốc Hùng trong mắt hàn quang lóe lên. Đồng Nghị im lặng không lên tiếng, trịnh trọng gật đầu. Tiếp theo Lâm Quốc Hùng nói đến, thực, cho ngươi xem những tài liệu này, là bởi vì trước đây ở Tây khu trạm cảnh sát phạm vi quản hạt bên trong phát sinh nhân khẩu mất tích. Án, đều là một ít linh tinh vụ án, từ gây án thủ pháp trên xem. Người bị hại bình thường đều là nhi đồng cùng nữ giới. Đều là chọn dùng dụ dỗ, gây tê thủ đoạn, phần lớn là một ít nhân khẩu buôn bán người Môn thường dùng thủ pháp. Nhi đồng không cần phải nói, nam nữ đều có, mà thành niên nữ giới, nhiều là một ít bé gái trẻ tuổi làm chủ. Càng là câu lạc bộ đêm sàn nhảy chờ nơi, là bé gái trẻ tuổi thụ hại thi đỗ địa, may mắn bị nhân tính xâm, bất hạnh từ đây bốc hơi khỏi thế gian. Ở ta quá đi tiếp xúc vụ án bên trong, thì có một vị đại học nữ sinh, như hoa tuổi, đi tới một lần câu lạc bộ đêm, người nhà báo cảnh là cô bé này mất tích 2 ngày sau. Cuối cùng tìm tới nàng thời điểm, Đồng Nghị nghe vậy, chậm rãi hỏi, nàng thế nào rồi? Chờ cảnh sát tìm tới nàng, nàng đã là một bộ thi thể, mà nội tạng đã bị người đào rỗng, bụng khô quát, hiển nhiên người phạm tội là một vị thân thể bộ phận buôn bán người. Giác mạc, thận, gan một chút thân thể người trọng yếu bộ phận đều không cánh mà bay. E sợ để cho tiện bớt việc, liền mang theo ruột đều trực tiếp kéo, tùy ý vùi lấp. Ai, Đồng Nghị thở một hơi dài nhẹ nhõm, nội tâm cảm giác ngột ngạt. Chuyện như vậy mặc dù là kiếp trước, hắn cũng có nghe thấy. Kiếp trước đại học thời gian, cao trung bạn học có trên học viện cảnh sát người, ở cùng tán gẫu trong quá trình, hắn thường thường cũng sẽ cho Đồng Nghị nói một ít phi thường đặc thù vụ án. Có chút vụ án, mặc dù là tại hiện tại, Đồng Nghị thường thường hồi tưởng lại, hắn đều cảm giác, phía trên thế giới này, người đúng là một loại phi thường tàn nhẫn động vật, liền nắm câu lạc bộ đêm chờ buổi chiều sàn giải trí. Đồng Nghị liền từng nghe nói, có nữ hài đang tiêu khiển thời điểm, trong lúc vô tình không biết là ăn cái gì vẫn là uống cái gì, mơ mơ màng màng ngủ, đợi được tỉnh lại thời điểm. Phát hiện mình y vật hoàn hảo, nhưng là một chỗ tất cả đều là người khác dùng qua cây dù. Hơn nữa số lượng rất nhiều, cũng không biết là bao nhiêu người lưu lại. Vì lẽ đó Đồng Nghị liền cảm thấy, nếu như thân là nữ giới, liền nhất định phải học được bảo vệ mình. Không muốn bởi vì quen biết, liền cảm thấy đối phương không có ác ý theo đi một vài chỗ. Có lúc chân chính thực thi xâm hại chính là người quen. Người quen phạm tội tình huống thường thường càng có bí mật tính. Không làm được có mấy người còn có thể cùng nữ hài bên cạnh bạn gái tiến hành xâm hại. Mà những thứ này đều là Đồng Nghị từng nghe chính mình bạn học đã nói một ít án lệ. Là có theo có thể tra, có thể trên thực tế, những người trừ khử với góc tối sự tình, lại có bao nhiêu ít. Không ai có thể nói rõ ràng. Lâm Quốc Hùng tiếp tục đến. Có thể lần này, những này mất tích nữ hài. Nhưng không như thế với dĩ vãng nhân khẩu buôn bán vụ án. Đồng Nghị hiếu kỳ đến. Nói thế nào? Nói như thế, gần 3 năm, liền mang theo Hồng Kông, Hàn Quốc, Nhật Bản, cùng với Đông Nam Á đất đai. Tháng 6 đến 8 tháng đoạn bên trong. Gặp có mật độ cao, lượng lớn nữ hài ở thời kỳ này tập thể mất tích. Người hiện ở trong tay phần này văn kiện, chính là gần đây mất tích nữ hài. Những này bé gái gia đình bối cảnh nắm chắc có cao. Vì lẽ đó trải qua bước đầu suy đoán cùng ngoại cảnh một ít cơ cấu câu thông. Chúng ta có lý do tin tưởng, những này bé gái mất tích là đồng nhất cái băng đảng tội phạm gây nên. Đồng Nghị cau mày, tiếp theo vội hỏi đến, như vậy những này bé gái tung tích có thể hay không tra được? Dù sao bất kể là Hồng Kông, vẫn là địa phương khác cảnh sát, đều sẽ ở mỗi cái mức độ bố trí một ít manh mối bất cứ lúc nào tiến hành liên lạc. Những người manh mối có từng để lộ ra một ít tin tức đến? Lâm Quốc Hùng lắc lắc đầu, không có. Cái này cũng là để Hồng Kông cảnh sát ở bên trong nhức đầu nhất. Những người bé gái mất tích, thường thường đều là phát sinh ở ngăn ngắn trong nháy mắt. Sau đó lại như là bốc hơi khỏi thế gian như thế. Lại cũng không chiếm được bất kỳ tin tức. Đồng Nghị nhíu mày, cảm giác chuyện này xác thực có chút vướng tay chân. Lâm Quốc Hùng nhưng là nói đến. Đồng Nghị, ngươi mới vừa thăng kiến tập đôn đốc, năng lực của ngươi ta còn là hiểu rõ. Càng là lần theo người chuyện này mà nói, ta đã từ Trần gia câu cái kia nghe nói, lần trước ngươi có thể đuổi theo cái kia cướp đi Salina người. Tuy rằng Trần gia câu nói mơ mơ hồ hồ, có thể ta xem ra đến, ngươi có mạnh phi thường tình cảnh phỏng đoán cùng suy lý năng lực. Vì lẽ đó ta định đem vụ án này giao cho ngươi. Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.